Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thứ 36 chương thất lạc ký ức 2, Yên Nhi, bây giờ ta không muốn buông tha Yên Nhi là thuộc về ta, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tựa hồ đừng có thâm ý, thế nhưng lời còn chưa dứt, Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền. Hướng phía Đoan Mộc Vân tập kích mà đi, hai người dây dưa ở giữa không trung, hỗn loạn huyết tinh vị đạo, còn có kia hoa mai lưu động hương khí, hỗn hợp ở trong gió, lại dẫn chí mạng sức hấp dẫn tối sầm và một thân ảnh màu trắng không ngừng dây dưa. Chỉ là Đoan Mộc Vân trong lòng ôm hôn mê Tử Yên. Sở Ly Ca chiêu thức nơi trốn cẩn thận, rất sợ làm thương tổn người thương. Mà Đoan Mộc Vân thì nguyên bản liền bị thương, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Sở Ly Ca nhìn chuẩn cơ hội. Một chưởng ngoan quyết hướng phía Đoan Mộc Vân đánh tiếp, Đoan Mộc Vân cánh tay run lên, Tử Yên thân thể trong nháy mắt hướng phía một cái khác phòng tuyến mà đi. Sở Ly Ca sắc mặt ngẩn ra, hướng phía Tử Yên thân thể mà đi, lúc này trong lòng hắn, trong mắt, tràn đầy đô la của Yên Nhi thân ảnh Đoan Mộc Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải làm vỡ nát. Nhưng nhìn hiện tại Sở Ly Ca, khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Thành công rõ ràng tới rồi một khắc kia, Đoan Mộc Vân sớm đã mất đi tung tích. Sở Ly Ca thì ôm thật chặt Tử Yên vào ngực. Từng đạm nhiên tâm, bây giờ lại dị thường kích động. Ly Ca Ca, Tử Yên chậm rãi ngước mắt. Đen nhánh trong mắt linh động sán lạn. Chán môi cười, phảng phất thiên cánh hoa liên hương nở rộ. Sở Ly Ca cúi người hôn nàng, thật sâu dày đặc, ôn nhu mà nhiệt liệt. Tử Yên hôn trả lại hắn, kéo dài dày đặc, nhu tình mà thắm thiết. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều như lửa, châm quang sắc mỹ, hiểu phong vi sâm, đắm chìm trong mặt trời chiều chung ôm hôn hai người, có một loại tuyệt luân mỹ lệ. A, Tử Yên bỗng nhiên đau đớn kêu. Trong cơ thể hình như có một đem cương châm bình thường. Chạy với máu trong, mỗi đi một chỗ, liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo. Đao cắt bình thường đau, cuối cùng hình như có thể xuyên thấu linh hồn của nàng bình thường. Sở Ly Ca con ngươi chợt thoáng qua một mạt ý sợ hãi. Ngăn lại Tử Yên huyệt vị, u cốc bên trong gian phòng. Tử Yên sắc mặt tái nhợt nằm ở giường trên. Sở Ly Ca sắc mặt tối tăm nhìn Tử Yên, không ngờ Đoan Mộc Vân ác như vậy, cư nhiên sao Tử Yên đá bị để đặt tam căn ngân châm. Đến chống lại hắn đặt ở Yên Nhi trong cơ thể che lại ký ức ngân châm. Nếu như không lấy ra ngân châm lời, Yên Nhi rất nhanh liền hội khôi phục ký ức, thế nhưng nếu như lấy ra lời, hai hàng ngân châm nghịch chuyển, nếu như hơi có sai lầm, Yên Nhi hội kinh mạch đứt đoạn mà chết. Thế nhưng hắn không thể nhìn Yên Nhi cứ như vậy thống khổ đi xuống. Thế nhưng Đoan Mộc Vân vì sao phải hạ như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó Yên Nhi? Hắn bày ra này tất cả, chính là vì này sao? Thế nhưng hắn biết, phải cứu Yên Nhi. Thanh Trúc, thủ ở bên ngoài, Sở Ly Ca nhàn nhạt nói. Đầu ngón tay tương đối. Sở Ly Ca ở đi ngược chiều nội công, chỉ vì Yên Nhi lấy ra trong cơ thể ngân châm. Có lẽ Yên Nhi hội khôi phục ký ức, cũng có lẽ sẽ không. Đây là hắn chuyện không có nắm chắc, bởi vì Đoan Mộc Vân để đặt Yên Nhi trong cơ thể tam căn ngân châm quá mức với ác độc. Nguyên lai, Đoan Mộc Vân những năm gần đây, chỉ vì tinh sát cung gì đó sao? Mới như vậy không từ thủ đoạn, thế nhưng Yên Nhi, nặng nề đêm tối, không thấy sáng, tựa có vô số lệ quỷ tà hữu lôi kéo Tử Yên. Sinh sôi xả chặt đứt tư chi, đập vỡ vụn gan ruột, nàng kinh hoàng, ra sức một dẫy, tứ chi bách hài đều là đau nhói tận xương, một chút toàn tâm đau nhức khiến nàng theo ảm đạm chung giật mình tỉnh lại. Đập vào mi mắt chính là Sở Ly Ca đầu đầy mồ hôi ngồi ở trước mặt nàng. Vì nàng vận công chữa thương, như vậy ôn nhu dung nhan, thanh âm ôn nhu. Tựa hồ ở trong óc ở chỗ sâu trong cùng cái gì trọng điệp bình thường. Như vậy quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đột nhiên, một trận vang trời tiếng sấm. Một đạo chói mắt bạch quang xé trời mà hiện. Mưa to lập tức mưa to. tiếng sấm kinh thiên động địa. Nàng quá luống cuống, quá sợ, Tử Yên run run thân thể, tiếng mưa rất lớn, rơi vào ngói lưu ly thượng, tựa hồ cứ như vậy chảy vào trong lòng, văng lên hàn khí, thật sâu lãnh, gió lạnh tiến điện, Sa Mạn phát ra nặng nề tiếng vang, ủy tóc dài bị thổi bay, rõ ràng âm thầm trong ánh lửa vũ điệu như chỉ bạc tuyến. Một trận đau nhói nhập tâm, Tử Yên tức khắc linh đài thanh minh, như ở trong mộng mới tỉnh, thần trí dần sáng, bị lột ra ký ức nhè nhẹ từng sợi giật dây mà quay về. Kia máu trong vắt một màn mạc, của nàng bảo bảo, hai tử của nàng, kia mờ tối thế giới, kia vĩnh trầm băng đứa nhỏ, còn có những thứ ấy nhục nhã cùng dằn vặt, Tử Yên đầu quả tim căng thẳng, đột nhiên kinh ngồi lên, tan nát cõi lòng, nhục nhã, phẫn nộ, không chịu nổi, các loại phân loạn nỗi lòng đem nàng chăm chú nhiếp ở. Tử Yên vô ý thức nắm chặt song quyền, đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, không chút nào bất giác đau đớn. Vì sao, qua lại ký ức, một màn mạc không ngừng vọt tới, từng những thứ ấy dằn vặt, tuyệt vọng, đau đớn, còn có kia huyết tinh một màn, vô pháp ức chế sắc nhọn đau hô, một tiếng lại một tiếng đâm rách liễu huyền trọng trọng nhà. Thẳng vào trời cao ở chỗ sâu trong, Yên Nhi, Sở Ly Ca chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Đập vào mi mắt chính là Tử Yên kia trương quấn quýt hai má. Tử Yên đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Sở Ly Ca. Hai tròng mắt rưng rưng, hoa ngữ ở bên môi lại thật lâu nói không nên lời nói. Lòng của nàng như đao rào bình thường, nếu như một cây mây không ngừng đem cổ nàng quấn quanh, sau đó buộc chặt, làm cho nàng kỉ gần hít thở không thông, trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập. Đại ma đầu, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Nga, Tử Yên chợt đẩy ra Sở Ly Ca, tượng dưới giường chạy đi. Sở Ly Ca lòng có như đao rào bình thường, ân kỳ tiếng gió âm giống như căn dây leo, không ngừng đưa hắn quấn quanh, sau đó buộc chặt, nhượng hắn kỉ gần hít thở không thông, cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng, trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập. Yên Nhi, nội lực thu hồi, còn chưa bình phục, lại bị Tử Yên cử động này, nhượng tâm mạch của hắn hỗn loạn, thế nhưng một cỗ quyết định sợ hãi ở lan tràn ở Sở Ly Ca linh hồn ở chỗ sâu trong. Hắn không thể mất đi Yên Nhi, không thể, ngày xưa một màn mạc hiện lên ở trước mắt, từng bọn họ như vậy vui vẻ, người này đại phiến tử, đem đứa nhỏ còn cho ta Tử Yên, ta không thể ức chế cái loại đó phẫn nộ. Quay người lại, căm tức hắn, lạnh lùng nói, Sở Ly Ca, ngươi rốt cuộc vì sao như vậy nhẫn tâm? Vì sao, ta, Sở Ly Ca bỗng nhiên không nói gì mà chống đỡ. Sở Ly Ca, ta hận ngươi, ngươi như vậy lừa gạt ta, giết con của ta, còn muốn khống chế ta ký ức. Sở Ly Ca, ta thực sự thật hận ngươi, Tử Yên bi thảm thê lương kêu. Lòng của nàng đau quá, nguyên lai mấy ngày nay là đang nằm mơ, làm một buồn cười mộng. Sở Ly Ca nghe thấy lời của nàng, một cỗ mãnh liệt bi thống, bỗng nhiên đánh hắn, chỉ cảm thấy đau tới cực điểm, như là tứ phân ngũ liệt, ngực như là bị cái dùi tạc ra một cái động lớn. Lưu Hà Tiện, thế nhưng vắng vẻ, tượng bị người đào đi rồi cùng nơi, tìm không được thích hợp gì đó đến bổ khuyết, cả người đô vỡ tan bình thường. Hết chương.